Chương 306, ngươi vẫn là cái thiên tài một. Nương theo trưởng công chúa trở về, Nam Cương chiến trường gió tanh mưa máu rốt cục có một kết thúc. Mất đi linh trì sau hoang mang chi linh tạm thời không có không ngừng không nghỉ địa khởi xướng tử vong xung phong năng lực, không thể không tạm thời co vào trận tuyến lấy liếm láp vết thương. Mà Nam Cương quân đoàn kỳ thật bị thương càng nặng, cứ việc tiền tuyến có Lý Thanh dạng này ly hỏa đại tông sư, lại có Tuyết Sơn phù thủy, nhưng là đối mặt một số lượng vô cùng vô tận đối thủ, lại lực lượng cường đại cũng không chịu nổi làm hao mòn. Quân đoàn mấy tháng này thương vong quả thực thảm trọng, cho nên tại thu hoạch được cơ hội thở dốc sau, đồng dạng cũng co rút lại trận tuyến, triệt thoái phía sau đến rồi hẹn nửa năm trước khai khẩn ra cứ điểm bên trong. Cứ điểm bên trong một mảnh trầm mặc, người sống là người chết cử hành không tiếng động tang lễ, may mắn còn sống sót thương hoạn nhóm, là từng nhóm đưa về đế quốc tim gan chỗ, tiếp nhận càng thỏa đáng trị liệu. Vô luận tiếp xuống Nam Cương chiến cuộc muốn phát triển như thế nào, chi này quân đoàn đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức, tạm thời ngưng chiến. Dù là trong quân hiếu chiến nhất tướng lĩnh, những ngày qua, cũng chỉ là đang tự hỏi muốn thế nào càng có hiệu suất hoàn thành Nam Cương quân đoàn thay phiên, muốn làm sao thuyết phục nghị hội mau chóng từ cả nước các nơi điều lính mới bổ sung lực lượng, thậm chí quân đoàn cao nhất lãnh tụ, trưởng công chúa Doanh Nhược Anh, đều biểu hiện địa có chút mất hết cả hứng. Tại trở về Nam Cương sau, chỉ đơn thương độc mã xâm nhập rừng mưa ru diệt hai ngày, liền một mặt không thú vị địa về tới cứ điểm bên trong, im lặng không nói. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, mỗi lần Doanh Nhược Anh tâm tình không tốt, một mình xông vào trận địa thời điểm, không giết chân 5 ngày là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Mà bây giờ trưởng công chúa lại nghiễm nhiên một bộ lãng tử hồi đầu tựa như thu liễm tư thái, để người không thể không hiếu kỳ nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, mọi người coi như trong lòng tò mò như thế nào đi nữa, cũng sẽ không nhiều miệng hỏi một chữ. Dù sao có thể ở Nam Cương chiến trường may mắn còn sống sót đến nay, đều là cầu sinh dục cùng cầu sinh năng lực kéo căng cứng chuyên gia. Kỳ thật trưởng công chúa ngự hạ khoan hậu, đối với phạm sai lầm thuộc hạ thường thường chỉ là răn dạy cùng đe dọa xong việc, cũng không biết chặt chẽ trừng phạt, có đôi khi liên kết hạ quân pháp quan đưa tới trừng phạt đề nghị đều chẳng muốn ký tên. Nhưng tình huống cũng có ngoại lệ, chính là rõ ràng nàng tâm tình không tốt, còn muốn bị người ở trước mặt trêu chọc thời điểm, trưởng công chúa đã từng tại trước mắt bao người, tự tay tiêu diệt một vị xuất thân hào phú trong quân đại tướng, chỉ vì đối phương tại nàng minh xác biểu thị tất cả mọi người im miệng thời điểm, hắn còn muốn líu lo không ngừng, tranh quyền đoạt lợi, liền hào phú đại tướng cũng không thể miễn tử. Lại liên tưởng đến trước đây không lâu mổ hoàng tử chết bất đắc kỳ tử, tự nhiên không ai sẽ đi sờ Doanh Nhược Anh rủi ro, chỉ có một cái ngoại lệ, anh tỷ, tâm tình vẫn là không tốt. Trưởng công chúa phòng riêng bên trong, Lam Lan vô cùng sảng khoái địa hào phóng đẩy cửa vào, trong tay là bưng hai chén trong suốt bách quả tương. Doanh Nhược Anh nhìn thoáng qua Lam Lan, cũng không khỏi bật cười, vốn đang động trên mặt vẻ tức giận không cánh mà bay, ngươi thật đúng là biết khi dễ người a. Lam Lan không thèm để ý chút nào nói, dù sao hắn hạch tâm mục đích cũng là vì để ngươi hài lòng, đã ngươi nhìn thấy ta so cái gì đều hài lòng, cái kia mục đích của hắn cũng liền thực hiện a, ta rõ ràng là đang giúp hắn, ở đâu là khi dễ hắn. Doanh Nhược Anh nghe vậy càng là buồn cười, một bên tiếp nhận bách quả tương, một bên nói ra, có đạo lý, khó trách ngươi Lý Trực Khí tráng lấy thêm một chén. Ngô, ta tâm tình kỳ thật còn tốt, chỉ là đang suy nghĩ muốn làm sao cụ thể xử lý Trường Sinh Thụ sự tình. Trên thực tế, Doanh Nhược Anh tâm tình có thế tuyệt đối cùng tốt không có nửa điểm liên quan. Tại Lam Lan đẩy cửa vào trước, nàng là rất muốn lại đi rừng mưa bên trong giết đến tận mấy vạn hoang mang chi linh, mà ngay cả chính nàng đều nói không rõ tại sao muốn tức giận như vậy. Chương Vũ kế hoạch, nàng là đồng ý, bởi vì từ tình huống lúc đó đến xem, đó là có thể được nhất cũng có lợi nhất tại phương án của nàng. Hoàng thất đón về Trường Sinh Thụ kỳ thật căn bản là định án, Chương Vũ bất quá là bắt được cơ hội đem một bước này trước thời hạn một mảng lớn, coi như không có Chương Vũ, kết quả cuối cùng cũng đơn giản là nghị hội lấy cớ lý do khác làm chuyện giống vậy. Mà Chương Vũ bước này kết quả chính là bản thân hắn có thể thừa cơ mà lên, đưa thân nghị hội cao tầng, thế là chẳng khác nào trưởng công chúa tại nghị hội cao tầng nhiều hơn một đầu, một cái có thể dùng cấp dưới, lại thế là, trưởng công chúa liền có kỳ binh nổi lên cơ hội, chỉ cần có Chương Vũ ủng hộ, tăng thêm bản thân nàng tại nghị hội bên trong nắm giữ lực lượng, hoàn toàn có thể tại nghị hội tự cho là khống chế hết thảy thời điểm trên trời rơi xuống kỳ binh, đem tất cả thành quả thắng lợi đều hái đi, vô luận là những cái kia tầm nhìn hạn hẹp nghị hội lão hủ, vẫn là coi trời bằng vung thánh nguyên người, đều sẽ nghênh đón một niềm vui vô cùng to lớn, cũng là thấy được cái tương lai kia, trưởng công chúa mới có thể phá lệ buông tha Chương Vũ, nếu không loại này ở sau lưng âm mưu làm việc sâu kiến, nàng nghiền ép đã dậy chưa bất luận cái gì có thể do dự địa phương. Nhưng là trở lại Nam Cương, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc về sau, nàng lại càng phát ra bực bội, luôn cảm thấy sự tình cùng nàng dự trù có chút khác biệt, nhưng cụ thể là bất đồng nơi nào, lại nói không ra, mà phần này bực bội, dựa vào giết chóc hoang mang chi linh đã trải qua khó mà tiêu mất, cho nên nàng mới một người buồn bực trong phòng, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra làm người sợ hãi uy áp. Tại Lam Lan đẩy cửa vào trước, lấy trưởng công chúa cứ điểm phòng riêng làm trung tâm, phương viên 1000 mét bên trong ngay cả sâu kiến cũng bắt đầu di chuyển. Đối với anh tỷ phần này tức giận, Lam Lan tự có biện pháp, nói ra, anh tỷ ngươi tâm tình không tốt, tại sao không đi tìm người xuất khí a? Doanh Nhược Anh lắc đầu nói, tìm ai? Lam Lan nói ra, quản hắn là ai? Doanh Nhược Anh trầm mặc một hồi, nói ra, ngươi thực sự là cái thiên tài. Bạch Dạ Thành, Bạch Tháp Chi đỉnh Vân đỉnh trong hoa viên, một vòng mới hội nghị cấp cao đúng giờ tổ chức, đề tài thảo luận tự nhiên là noi theo trước một lần phần kia tầng sâu báo cáo, bắt đầu thảo luận như thế nào tổ kiến mới trường sinh thụ. Trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng bên trong, trường sinh thụ tổ chức mỗi một lần hủy diệt sau đều sẽ nương theo tân sinh tổ chức cùng lúc trước cơ bản không liên hệ chút nào, độc lập vận hành, mà lần này quyền quản lý là rơi xuống hoàng thất trong khống chế. Đế quốc liên quan tới ma đạo vấn đề luôn luôn từ hoàng gia học viện nghị hội chủ đạo, cho nên lần này tân sinh trường sinh thụ, do ai đến chủ đạo hết thảy, người nào chịu trách sợi rễ, cành lá vận hành, cơ bản đều sẽ từ nghị hội thương thảo định đoạt, ở trong đó dính dấp lợi ích to lớn, có thể nói coi như chỉ là không có ý nghĩa gia long đều đủ để người nghịch thiên cải mệnh, dù sao trường sinh án lệ, trực tiếp thời điểm tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Về phần vậy có phải hay không chân chính ý nghĩa trường sinh, kỳ thật mọi người cũng không có như vậy quan tâm xoắn xuýt, dù sao thì xem như phục chế thể thêm tẩy não tạo ra phục chế người, cũng sau một chết trăm song mạnh hơn, huống chi có thể làm được điểm này, ẩn chứa trong đó ma đạo kỹ thuật càng là làm cho người si say, cho nên trước một lần hội nghị, hoàng tử Doanh Hoành Đồ cũng chỉ là định ra rồi đại khái phương hướng, sau đó liền cho rất nhiều cự đầu lưu túc thời gian trở về các hiển thần thông, chấp nối cũng tốt, làm học thuật chứng minh cũng tốt, thậm chí là nịnh nọt chuẩn bị lễ cũng tốt, chỉ cần có thể ở nơi này hội nghị bên trong có tư cách, mọi người liền có thể không tiếc hết thảy. Đến nơi này một ngày, trên bàn hội nghị rốt cuộc phải chân ướt chân ráo chém giết bắt đầu, vừa nhập hội trận, chính là một trận miệng lưỡi sắc bén. Triệu lão, từ biệt mấy ngày, khí sắc hơi có vẻ uể oải, cũng không nên vất vả quá độ, đã thương thân thể a, Vu công tử lời này lại có vẻ kỳ quái, mọi người đều biết cái này nghị hội bên trong, bằng bản sự đưa thân cao tầng, không có một cái nào không phải vất vả quá độ, không tiếc thương thân. Lão Phu tại đánh hạ nguyên tố viêm vực kỹ thuật cửa ải khó khăn lúc dốc hết tâm huyết, một đêm tê và am, hoa cờ, xê trắng không nói, còn làm lá gan cấy ghép, lúc này mới có tấn cấp đại sư lĩnh vực tiền vốn, mà cái này nghị hội bên trong so lão Phu chăm chỉ hơn khắc khổ có khối người, chỉ có những cái kia lười biến thành tính người, mới có thể đối với vất vả hai chữ ngạc nhiên a. Ha ha, Triệu lão thật là lớn hỏa khí, bất quá cũng là khó trách, thiên phú không đủ chi nhân, đối mặt những cái kia thiên phú càng hơn bản thân dù sao cũng là hỏa khí tràn đầy. Vu công tử nếu tự cao thiên phú hơn người, không ngại chúng ta cái này liền đến khoa tay múa chân một chút. Triệu lão làm gì thẹn quá hóa giận, ta thiên phú bình thường không đáng, mỉm cười một cái, nhưng trong nghị viện thiên phú hơn người mà không cần thương thân người cũng không ít, không biết Triệu lão có phải hay không là dự định cùng bọn hắn cũng đều khoa tay múa chân một chút. Mọi việc như thế ngôn từ giao phong, tại trong hội trường dày đặc như mưa, thậm chí nương theo lẫn nhau dần dần ác ngôn đối mặt, ẩn chứa ác ý thần thông ma năng cũng bắt đầu tràn ngập.